Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006. Chương 1006. Hấp thu. Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ không có nửa điểm phòng bị. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Thành Phi lại đột nhiên bạo khởi đả thương người. Từ Vĩ mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên đến hàm răng rơi hơn phân nửa, bụng mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trương Yêu Nhiêu càng là cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị đá ra. Nàng kịch liệt ho khan vài tiếng, âm ngoan nhìn lấy Lâm Thành Phi gọi đổ. Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Đánh người? Ta còn muốn giết các ngươi đâu. Lâm Thành Phi lạnh giọng quát nói. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn giết chúng ta? Thì bởi vì chúng ta trước đó tội ngươi. Lâm Thành Phi giận không nhịn nổi, chỉ chung quanh kêu thảm hơn 10 cái người nói. Nhìn đến cái này hơn 10 cái người sao? Bọn họ đều là ngươi hại. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta cái gì cũng không làm, làm sao lại hại bọn họ? Cái gì cũng không làm. Lâm Thành Phi một bên tiến lên dùng chân khí ngăn chặn cái kia lỗ hồng, một bên lạnh giọng nói ra, ngươi dám nói, các ngươi mới vừa rồi không có dùng đồ chơi kia hút máu. Không có đem hút máu đồ chơi kia ném đi ra bên ngoài. Cái kia lại thế nào? Trương Yêu Nhiêu đã cảm giác được mấy phần không thích hợp. Nói chuyện cũng bắt đầu tâm hỏng lên. Sẽ không phải là không cẩn thận thì xông đại họa a? Làm sao? Cũng là bởi vì các ngươi ra bên ngoài ném những vật kia, mới khiến cho ta làm ra phòng ngự xuất hiện một đạo lỗ hồng. Để bên ngoài đồ vật trà trộn vào đến, thương tổn nhiều người như vậy. Lâm Thành Phi phẫn nộ quát, ngươi xem một chút, các ngươi cố gắng nhìn xem, hiện tại có người không có cánh tay, có người gãy chân, cái này đều là các ngươi hại, các ngươi cũng là kẻ cầm đầu. Cái này vừa nói, toàn bộ từ đường người cơ hồ đều đưa ánh mắt thả tại hai người bọn họ trên thân. Tốt a, nguyên lai là hai tên khốn kiếp này làm ra tới sự tình. Bọn họ thần sắc không tốt, đối Trương Yêu Nhiêu cùng Từ Vĩ càng là hận ý ngập trời. Thế nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn là cái gì cũng không làm. Các thôn dân đều là thư nhân, không làm được quá mức ngoan độc sự tình. Đoàn làm phim nhân thủ phía trên nhiều nhất, oán khí lớn nhất. Thế nhưng là, Trương Yêu Nhiêu bối cảnh, bọn họ cũng biết, hiện tại chỉ là gãy tay gãy chân mà thôi. Thật là còn sống ra ngoài. Trương Yêu Nhiêu thế nhưng là có chơi chết bọn họ năng lực. Giận mà không dám nói gì. Bọn họ không dám nói lời nào. Lâm Thành Phi dám. Lâm Thành Phi tu bổ lại cái kia lỗ hổng về sau, nhanh chân đi vào Trương Yêu Nhiêu trước mặt, mãnh liệt lại một cái tát bỏ rơi đi. Để ngươi nhiều chuyện, để ngươi hại người. Trương Yêu Nhiêu khóc, ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý a. Từ Vĩ quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh đập lấy khấu đầu. Thật xin lỗi, ta có lỗi với mọi người. Thật là có lỗi với. Ta không biết hội xảy ra chuyện như vậy. Ta cho mọi người dập đầu bồi tội á. Hắn đập rất dùng lực. Cái trán một chút lại một chút đụng trên mặt đất. Chỉ chốc lát cả khuôn mặt đều biến máu me đầm đìa. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, không muốn chết thì thành thành thật thật ở chỗ này lấy, còn dám có dư thừa động tác, ta tuyệt đối hội đem các ngươi theo từ đường ném ra. Lâm thần y, ta không dám, ta thật không dám. Từ Vĩ liền liền nói. Lúc này chạy vào những cái kia thư sinh ý khí tất cả đều bị tu đạo giả liên minh người khống chế lại, không thể lại tiếp tục đả thương người. Đây là khống chế lại điểm này thư sinh ý khí tu đạo người. Lại trọn vẹn chiếm 6 cái. Nói cách khác, cái này 6 cái tu đạo người nhất định phải không ngủ không nghỉ khống chế những thứ này thư sinh ý khí, mới có thể bảo chứng người chung quanh an toàn. Bọn họ làm được sao? Đương nhiên làm không được. Tu đạo người cũng là có người. Bọn họ cần nghỉ ngơi a. Lại nói, vạn nhất có người không cẩn thận, một chút dò dỉ ra đi một ít, không vẫn là có người phải bị thương. Lâm Thành Phi nhanh chân đi tới nơi này sáu người trước người. Nhìn lấy trong bọn hắn vị trí, trầm mặc không nói, minh chủ, làm sao bây giờ? Bên trong một người tu đạo cười khổ nói, những sát khí này tà môn rất, đem bọn hắn áp xúc tại cái phạm vi này bên trong. Rất cố hết sức, ta khả năng chống đỡ không bao lâu. Đây đều là tu đạo giả liên minh người. Tự nhiên muốn gọi Lâm Thành Phi vì minh chủ. Lâm Thành Phi muốn một lát, đột nhiên vươn tay, hướng những cái kia thư sinh ý khí chỗ phương hướng sờ soạng. Không muốn, đúng lúc này, sau lưng một cái tay nhỏ kéo lấy hắn góc áo. Lâm Thành Phi nhìn lại, lại là Tần Vũ Yên. Chính là một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Vật kia lợi hại như vậy, là có thể tùy tiện sờ loạn sao? Nàng ngược lại là thông minh, liếc một chút liền có thể nhìn ra Lâm Thành Phi muốn làm gì. Trước đó đều là Lâm Thành Phi giáo huấn hắn. Hiện tại trái lại, nhìn lấy nàng giống như giáo huấn tiểu hài tử một dạng biểu lộ. Lâm Thành Phi còn thật cảm thấy có chút không quen. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Thành Phi an ủi. Những vật này, không đả thương được ta. Không thể mạo hiểm như vậy. Tần Vũ Yên kiên quyết nói ra. Ngươi là chúng ta tại chỗ 200 người duy nhất hy vọng. Ai cũng có thể ra chuyện. Chỉ có ngươi không thể. Đúng vậy à, nếu như ngươi ra chuyện. Chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi còn cảm thấy tay làm gì? Nhanh thu hồi lại a. Nhà nhà cùng đi tới. Đối với Lâm Thành Phi thét, ta hiện tại cũng là tại cứu các ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Tần Vũ Yên run giọng nói ra, ngươi không cần thiết làm đến loại tình trạng này. Thật, nàng cảm thấy cái kia thiêu hết thảy đồ vật một dạng có thể thiêu Lâm Thành Phi tay. Hắn đưa tay ra làm thí nghiệm, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Lâm Thành Phi mỉm cười, không nói thêm gì nữa, mà chính là một tay phất lên. Thư sinh vì nhất thời giống như là điên một dạng, thoát ly mấy cái tu đạo lấy trói buộc, cấp tốc hướng Lâm Thành Phi thể nội vọt tới. Lâm Thành Phi nhớ đến chính mình thân thể có thể dung nạp thư sinh ý khí. Loại vật này, với hắn mà nói, chẳng những không có nửa điểm chỗ xấu, ngược lại có thể làm cho hắn tu vi tiến độ gia tăng thật lớn. Oanh, đại lượng thư sinh ý khí tràn vào Lâm Thành Phi thể nội. Lâm Thành Phi chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, kinh mạch đau xót, sau đó cả người thì thẳng tắp nằm trên mặt đất. Kém chút thì ngất đi. Tần Vũ Yên vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, lôi kéo Lâm Thành Phi cánh tay, muốn đem Lâm Thành Phi kéo lên. Lâm Thành Phi không lo được quản Tần Vũ Yên lúc này động tác cùng ý nghĩ. Hắn thể xác tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong gân mạch, chỉ cảm thấy trong gân mạch đột nhiên đến một cỗ cực kỳ cường hãn khí lưu. Đang cùng trong cơ thể hắn thiên ý quyết chân khí chém giết. Cỗ khí linh này hung hãn dị thường. Mặc dù thiên ý quyết chân khí rất huy mãnh, thế nhưng là vẫn bị bọn họ đánh liên tục bại lui. Không hẳn sẽ chân khí vậy mà tất cả đều đắm chìm trong đan điền, mà đánh thắng trận thư sinh ý khí thì là tại trong gân mạch không ngừng lao nhanh. Tốt muốn tìm được một cái phát tiết miệng một dạng. Lâm Thành Phi thân thể giống như tê liệt đau đớn. Trước mắt hắn biến thành màu đen. Đầu nặng chân nhẹ. Không có qua vài giây đồng hồ thì ngất đi một lần. Có thể ngất đi về sau, lập tức sẽ tỉnh lại. Ngay tại Lâm Thành Phi bi thảm như vậy thời khắc, một trận tiếng địch đột nhiên từ đằng xa vang lên. Tiếng địch yêu mỹ, làm cho người tâm thần thanh thản. Không khó đoán ra, thổi sáu người khẳng định là lâu dài chìm đắm đạo này cao thủ.